Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 50 lần thứ nhất tuyệt không nhượng bộ. Ai cũng thật không ngờ, cái này mới vừa mới gia nhập nội môn đệ tử, thật không ngờ sắc bén, lấy một địch ba, hơn nữa đem ba người Tồi Cổ Lập Hủ cho đánh tan. Đối mặt Tô Nham Bài Sơn Đảo Hải chân khí công kích, người nọ sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được trong đó cường hoành lực lượng, mặc dù chính mình dốc sức mà làm, cũng ngăn cản không nổi. Tô Nham chân khí bên trong đã gia nhập Long Xà Triền Ti Thủ cái này tầng trên võ học lực đạo, hơn nữa lục sắc chân khí bá đạo, trực tiếp nhấc lên một tầng sóng gió. Phần Phật Á chân khí quá mức lúng cuốn rồi, khiến ạc đất nham thạch đều bị lật tung, bị xoắn vỡ vụn. Đối diện đệ tử kia trường kiếm đấu chuyển, đánh ra một chiêu tầng trên kiếm pháp, trong lúc nhất thời, vô số kiếm quang trước người đang vào thành một mảnh màn sáng, mỗi một đạo kiếm quang cũng không có so sắc bén, muốn đem công kích mà đến khí tường cho chém vỡ. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, một tầng hợp với một tầng chân khí gần sóng tách ra ra, trọn vẹn ảnh hưởng đến mấy trượng phạm vi, những cái kia khoảng cách tương đối gần đệ tử đều không thể không tế ra chân khí để ngăn cản. Tại Tô Nham cuồng mãnh công kích đến, đệ tử kia đồng dạng bị bắn đi ra, hắn tên là Vương Phong, chính là trong ba người người mạnh nhất, đã có muốn tấn chức tiên thiên cảnh tứ trọng thiên xu thế, giờ phút này tuy nhiên bị thua, nhưng lại không có hai người khác chật vật như vậy, hắn bị bắn ra một trượng, dưới chân lão đảo, nhưng lại vững vàng đứng thẳng, chằm chằm vào Tô Nham ánh mắt, tràn đầy rung động. Còn rất kiên quyết, lại đến. Tô Nham con mắt quang rung lên, đã quyết định lập uy, cái kia sẽ đem ba người toàn bộ cho đánh tan, hắn thân hình lắc lư, cùng bạo chân khí lần nữa cuồn cuộn mà ra, lại một đạo cường đại khí tường lập tức hình thành, nhìn thấy đối phương không thuận theo không buông tha, Vương Phong sắc mặt lập tức đại biến, hôm nay ba người bị một cái nhân vật mới đánh bại, đã mặt quét rác, nếu như mình giống như Hạ Kiếm như vậy kết cục, thật sự là ném đi đại nhân, về sau tại toàn bộ ngũ hóa môn đều trở thành trò cười. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, dừng tay. Đối với cái này âm thanh ngăn cản chính mình hét lớn, Tô Nham trực tiếp mắt điếc tai ngơ, lục sắc khí tường ầm ầm hướng về Vương Phong tựu nện tới, thật to gan. Thanh âm kia lần nữa vang lên, mang theo một tia tức giận, rồi đột nhiên, một trương hoàn toàn do chân khí diễn biến bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện đang giận tường phía trước, một chưởng liền đem Tô Nham chân khí cho đánh nát, cao thủ. Tô Nham con mắt quang rung lên, có thể đơn giản đem chính mình phát ra ra khí tường cho đánh tan. Tu vi tối thiểu đạt đến tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên, hắn tầm mắt đạt tới chỗ, tự chứng kiến một người mặc hắc y nam tử xuất hiện tại phía trước, nam tử này xem có chừng 20 tuổi, trên trán tràn đầy ngạo khí, nếu như phóng ở thế tục bên trong, cái này tuổi đạt tới tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên đã ngoài, tuyệt đối là khó gặp đích thiên tài, mặc dù tại ngũ hóa môn, người này cũng được xưng tụng là nhân trung long phượng, là Trương Tùng sư huynh. Không thể tưởng được chuyện này đưa tới hắn ra tay, tiểu tử kia sợ là có phiền toái. Trương Tùng sư huynh thế nhưng mà tiên thiên lục trọng cao thủ, cũng là Lăng sư huynh người, về sau tiểu tử kia thời gian chỉ sợ không sống khá giả a. À, ta ngược lại là rất thưởng thức hắn phách lực, vừa tới tựu dám cùng đệ tử cũ va chạm, quá duệ rồi. Lúc trước ta vừa tấn chức nội môn đệ tử biết được, đa tưởng như hắn như vậy duệ thoáng một phát, đáng tiếc không có duệ thành. Trương Tùng 22 tuổi, tiên thiên cảnh lục trọng thiên, có thể nói là khó gặp đích thiên tài rồi, tại toàn bộ ngũ hóa môn khu trong nội môn, cũng là có nhất định được uy tín, ta cho ngươi dừng tay ngươi không có nghe sao. Trương Tùng khí thế khinh người, tán loạn sợi tóc không gió mà bay, hắn từng bước một hướng về Tô Nham đi tới, đơn thuần loại khí thế này áp bách, tự làm cho lòng người gãy, ta đã nghe được. Tô Nham không mặn không nhạt nói, hắn đã trải qua tâm tình lột xác, khác hẳn với thường nhân. Trương Tùng muốn dùng khí thế lại để cho hắn chịu thua, rõ ràng là không thể nào đấy, đã nghe được ngươi còn ra tay. Trương Tùng lông mày nhíu lại, vì cái gì ngươi muốn ta dừng tay ta phải dừng tay. Tô Nham lời còn chưa dứt, thân thể đã hóa thành một đạo gió lốc liền xông ra ngoài, chân khí của hắn cuồn cuộn, không hề sức tưởng tượng đánh ra một quyền này, ngưng tụ hắn sở hữu tất cả lực lượng, đối mặt cường đại Trương Tùng, ngang nhiên ra tay. Đây là hắn kiểm nghiệm chính mình chân thật chiến lực cơ hội tốt nhất. Nhưng là cử động của hắn chứng kiến người khác trong mắt lại thay đổi hoàn toàn nhan sắc, người này không khỏi thái quá mức cuồng vọng, đối với ai cũng đuổi ra tay. Tô Nham người chưa đến, quyền phong tới trước, mang theo một đạo tiếng xé gió, lục sắc nắm đấm, cứ như vậy nện tới, muốn chết. Trương Tùng trong mắt hàn quang lập lòe, đồng dạng một quyền đánh ra, hắn ra quyền nhanh hơn, cả ngày cánh tay giống như lợi kiếm vung ra, cùng Tô Nham nắm đấm trùng trùng điệp điệp kích cùng một chỗ. Phanh. Hai quyền tương giao, sát ra điểm một chút hỏa hoa, không gian đều nhộn nhạo ra rung động, tại lớn như vậy lực phía dưới, Tô Nham cả người đều bất trụ lui về phía sau, mỗi một bước đều tại cứng rắn trên mặt đá lưu lại dấu chân thật sâu, một mực thối lui hai trượng xa mới ngừng lại được, Tô Nham dưới chân lão đảo, cũng không có ngã sắp xuống, chỉ là cả buổi cánh tay đều đang run rẩy, ta còn không phải là đối thủ của hắn. Tô Nham thầm nghĩ, chính mình tiên thiên cảnh nhất trọng thiên, đối phó tam trọng thiên thậm chí tứ trọng thiên cao thủ cũng không có vấn đề gì, nhưng là đối thủ như Trương Tùng cao thủ như vậy, chênh lệch tự rất rõ ràng rồi, bất quá hắn sẽ không nhục chí, chính mình vượt qua đối phương, cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa lúc này sẽ không quá dài hơn. Trương Tùng nhẹ kêu một tiếng, hắn thật không ngờ đối phương tại chính mình một quyền này phía dưới lại vẫn có thể đứng thẳng, tuy nhiên hắn cũng không có sự xuất toàn lực, theo hắn xuất hiện, cũng đã nhìn ra Tô Nham tu vi, chỉ có tiên thiên cảnh nhất trọng thiên, cùng mình trọn vẹn kém 5 cái cảnh giới, lại có thể cùng mình ngạnh tiết mà không ngã, quả thực là một cái kỳ tích. Tiểu tử này không đơn giản, nếu như mặc kệ phát triển xuống dưới, ta sớm muộn gì sẽ bị hắn so xuống dưới. Trương Tùng con mắt quan chớp động, lần nữa hướng về Tô Nham đi đến, hắn muốn đem nhuệ khí của đối phương cho triệt để áp chế. Trương Tùng sư huynh, chuyện này không trách Tô Nham, là bọn hắn trước tìm Tô Nham phiền toái, Tô Nham mới động thủ, kính xin Trương Tùng sư huynh giơ cao đánh khẽ. Liễu Yên Nhi đi nhanh tới, nàng biết rõ Tô Nham đã triệt để xúc phạm vị này Trương Tùng sư huynh, nếu như tùy ý hắn ra tay, Tô Nham khẳng định phải bản thân bị trọng thương, đối phương đối với chính mình có ân cứu mạng, chuyện hôm nay lại là bởi vì chính mình mà lên. Liễu Yên Nhi trong nội tâm đối với Tô Nham có lòng ấy nấy. Yên Nhi sư muội, ngươi vi tiểu tử này xuất đầu, Lăng sư huynh hội rất không cao hứng, tiểu tử này đã thương đệ tử cũ, lại mạo phạm ta, làm là sư huynh, ta xem có tất yếu cho hắn ghi nhớ thật lâu. Trương Tùng nhìn Liễu Yên Nhi liếc, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Tô Nham đi đến. Nhìn thấy Liễu Yên Nhi vừa muốn nói chuyện, Tô Nham khóe miệng rung lên, mở miệng nói, Liễu Yên Nhi, cái này là nam nhân chuyện giữa, ta ngược lại muốn nhìn hắn là như thế nào giáo huấn của ta. Tô Nham thanh âm bình thản, ánh mắt cùng Trương Tùng đụng nhau, không có chút nào nhượng bộ, hôm nay là mình ngày đầu tiên tiến vào tu chân giới, cũng là ngày đầu tiên tiến vào môn phái tu chân, bất luận kẻ nào muốn cưỡi cổ của hắn bên trên đi ị, đều khó có khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không đứng tại một cái nữ nhân sau lưng, bởi vì hắn là nam nhân, đây chỉ là hắn tu hành con đường bắt đầu, hắn muốn đặt uy tín của mình, cái này uy tín không phải đối với người khác, là đối với hắn chính mình, hắn muốn trong lòng mình dựng nên khởi duy ta vô địch tín niệm, tu chân giới lần thứ nhất va chạm, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, mặc dù thực lực của chính mình thua ở người, nhưng là đối phương cũng không có đạt tới lại để cho chính mình chỉ có thể nhìn lên độ cao. Đối với Tô Nham mà nói, đây là một hồi sẽ không thua chiến đấu, bởi vì hắn muốn chiến thắng không là đối thủ, mà là mình, theo hắn không hề nhượng bộ chút nào chống lại Trương Tùng ánh mắt một khắc này, hắn tự thắng,